Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xế chiều hôm đó, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tô Hiểu mở cửa, thấy có mấy người đứng trong hành lang. Trên đầu là Thophelia. Lạ thay, lần này nàng không mặc pháp bào, mà mặc một chiếc váy dài kiểu dáng, gần giống với pháp bào. Dù sao, đây cũng là áo thuật vĩnh hằng tinh. Thophelia, không cần phải cố chấp mặc pháp bào ở mọi nơi. Tô Hiểu, cảm thấy có điều gì đó không hiểu. Áo thuật vĩnh hằng tinh, muốn lôi kéo hắn, cũng không có gì sai. Nhưng với thân phận của Thophelia, một trong bốn lãnh tụ các phái hệ, việc nàng đích thân tiếp đãi hắn từ trước tại Pháp Chi Môn đã đủ để thể hiện sự tôn trọng. Nàng không cần phải tự mình đến đây lần nữa. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, nhận ra sự việc có gì đó không bình thường, hẳn là có nguyên do. Hắn đánh giá hai khả năng. Thophelia có một vấn đề nào đó cần giải quyết, có thể yêu cầu hắn điều phối một loại dược tề mà dược sư công hội hiện tại chưa thể chế tạo được. Thophelia có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Nàng có cảm giác rằng thánh diễm dược sư có điều gì đó không ổn. Vì vậy, nàng tự mình đến tiếp đón để tiện thăm dò thêm. Nếu là khả năng thứ nhất, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Thậm chí, Tô Hiểu còn có thể có cơ hội tiến vào Hắc Phong Đình Viện. Ngoài Thophelia, còn có bốn người khác đứng ngoài cửa. Lần lượt là Grimmy Mac, Way, Phong Vương Tử, Hugh và Rune, người mà hắn đã gặp qua trước đó. Trong số những người này, Hugh là người quen cũ, ban đầu, trong cuộc chiến cường giả tranh bá, vào lúc trận đấu cuối cùng, chính là Tô Hiểu và Hugh quyết chiến. Đối phương sở hữu linh hồn hắc diễm, có thể đốt cháy, khiến Tô Hiểu phải khắc sâu ấn tượng về hắn. Dù Hugh là một thi pháp giả, nhưng hắn chưa từng thôn phệ tự nhiên nguyên tố, mà chỉ tụ hành linh hồn hệ. Gã này, ngoại trừ khi cần thiết, rất lười biếng. Nếu không phải vì lần đó là đại biểu của áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn chắc chắn đã không ra mặt đối đầu với Tô Hiểu, mà sẽ trực tiếp đầu hàng. Đây là tính cách của hắn. Một người có thể làm ra những chuyện như vậy. Còn về những người khác ở đây, Thophelia và học đồ Grimmy Limet, Way là đại biểu cho áo pháp phái hệ, Phong Vương Tử là đại biểu của nguyên tố phái hệ, Hugh thì không cần nói, đương nhiên là đại diện cho linh hồn phái hệ, và Rune là đại diện cho ma năng phái hệ. Thophelia lấy ra một tấm thẻ thủy tinh màu đen, đưa cho Grimmy Limet, Way. Grimmy Limet, Way nói, đạo sư, ngài thật tốt, sau này ta sẽ không còn. Nhưng nàng chỉ nói được nửa câu thì bị Thophelia trừng mắt nhìn, lập tức im bặt, về sau mọi thứ sẽ do ngươi phụ trách. Hiểu rồi, đạo sư, ta nhất định sẽ làm tốt, Grimmy Limet, Way kiên định đáp lại. Thophelia thấy vậy, nhíu mày, có chút bận tâm, tuy nhiên, nàng không nán lại lâu. Sau khi gật đầu với Tô Hiểu, giả hiệu cho hắn, nàng liền bước vào không gian vòng xoáy màu trắng phía sau. Sau khi Thophelia đi, Phong Vương Tử, Hugh và Rune đều thở phào nhẹ nhõm. Trong số họ, Hugh càng lười biếng hơn. Hắn ngồi xuống trên bệ cửa hành lang. Cái tên này quả thật không muốn đứng dậy. Người, đạo sư đại nhân, trả tiền đi, Grimmy Limet, Way, sao không mang chúng ta đi lê quan trang viên tiêu xài? Thánh diễm tiền sinh, ngài thấy sao? Rune lên tiếng, miệng cười lộ ra hàm răng sắc như cá mập, Grimmy Limet. Quay không trả lời, ngay mà nhìn sang thánh diễm tiên sinh, nàng chỉ nhẹ gật đầu, rồi nói, đúng vậy, thánh diễm tiên sinh, chúng ta đi đâu đây, chắc chắn là đi lê quang trang viên nhỉ. Nơi đó đồ ăn ngon lắm, rất ngọt, ăn vào sẽ thấy rất thỏa mãn. Grimmy Limet, Quay nói, vậy rồi, nuốt nước bọt, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, một người khác lại lên tiếng, kỳ thật, chúng ta nên đi đại thư khố, nơi đó thanh tịnh hơn. Phong Vương Tử lên tiếng, vẻ ngoài yếu đuối, mắt thâm quầng như vừa mới bị đánh hai quyền, giọng nói yếu ớt như vừa trải qua một trận đau đớn, thậm chí hắn còn phải thở dài vài hơi, như thể ít nhất một, hai tháng rồi không ngủ. Đi đại thư khố, Tô Hiểu tỏ vẻ đồng ý, thái độ rất kiên định, các nơi khác có thể từ từ đi, nhưng hư không đại thư khố là nơi đáng đến trước tiên. Vừa dứt lời, Một ánh mắt sắc bén lập tức đổ dồn về phía hắn. Khi hắn ngẩng lên nhìn, ánh mắt ấy chính là của Green Millimet Ray. Qua phản ứng của mọi người, tôi hiểu có thể nhận ra các phương phái có thái độ khác nhau, nhóm, linh hồn phái, phái hưu đến. Điều này biểu thị rằng họ không vội lôi kéo thánh diễm dược sư, thậm chí có thể nói là đã nửa từ bỏ. Còn nhóm, nguyên tố phái cũng không khác là mấy. Dường như Lẫm Phong Vương muốn đơn giản chỉ để con trai mình ra ngoài đi lại một chút, đừng cứ mãi thu mình trong nhà. Bởi nếu không, Lẫm Phong Vương e rằng sẽ lo lắng con trai mình sẽ bị tứ chi thoái hóa. Muốn thật sự thu hút Tô Hiểu, hắn nghĩ rằng chỉ có hai hệ phái lớn là Áo Pháp phái hệ và Ma Năng phái hệ mới có thể làm được. Trong bốn người của Grimmy Limet, Way, Run là người thuộc không gian hệ, di chuyển ở đâu cũng vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, nếu không đeo bí pháp nhẫn, hắn sẽ không thể thực hiện dịch chuyển không gian mà không bị phát hiện. Ngay khi có động tĩnh, ma năng tháp sẽ cảm nhận được, và nhẹ thì ma năng thủ vệ sẽ tìm đến, nặng thì sẽ bị ma năng tháp tỏa định, giám sát hắn trong suốt quá trình di chuyển. Tô Hiểu đang đứng trên một con đường. Hai bên là những kiến trúc mang phong cách thần bí. Phía trước, khoảng trăm thước, là một tòa nhà có vẻ cổ kính, cao lớn ít nhất phải hơn trăm mét. Bức tường của nó có màu xám đen, và một số nơi đã có dấu vết phong hóa, tạo nên cảm giác vừa cổ xưa, vừa đầy vẻ mỹ cảm. Đó chính là đại thư khố. Tô Hiểu bước lên hơn trăm bậc thang, đi vào bên trong tầng một của đại thư khố. Bên ngoài có rất nhiều bàn ghế được bày biện, cho phép người ta có thể ngồi đọc sách. Càng vào trong, những giá sách cao mấy chục mét xuất hiện. Bên cạnh những giá sách đó, còn có rất nhiều cầu thang bằng gỗ, có thể di chuyển qua lại. Tất cả đều đã qua nhiều năm sử dụng, bề mặt thường xuyên được lau chùi, để lộ ra một vẻ sáng bóng tự nhiên của gỗ, mang đến một không khí hòa hợp, làm nổi bật phong cách của nơi này. Khi đứng giữa những giá sách cao vút, tôi hiểu, cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể đang lạc giữa một kho tri thức vô tận. Nơi này chính là tầng một của đại thư khố, một nơi mà ngoại giới khó mà tiếp cận được. Huống chi, thư khố này còn có tới 5 tầng, dựa vào áo pháp khánh điển sắp tổ chức. Gần đây tầng một của thư khố mở cửa, đối với công chúng, chỉ cần là khách nhân đến áo thuật, vĩnh hằng tinh, đều có thể miễn phí mượn đọc. Tầng 2 và tầng 3 chỉ dành cho học sinh của trọng thời học viện, còn tầng 4 phải có sự cho phép của các cao tầng, nguyên tổ phái hệ, còn tầng 5 muốn vào được thì nhất định phải có sự đồng ý của Lãm Phong Vương, cộng thêm giấy chứng nhận thông hành mới có thể tiến vào. Tất nhiên, nếu có được sự cho phép từ trí cao nhân, cũng có thể vào được tầng 5 của đại thư khố. Hiện tại, có Phong Vương Tử dẫn đường, đoàn người nhanh chóng tiến vào khu vực nửa trước của tầng 4. Nửa sau khu vực này, yêu cầu phải có giấy phép đặc biệt. Nơi đây giá sách thấp có, mà cũng có những giá sách cao đến 5, 6 mét. Tôi hiểu đi giữa các giá sách. Không lâu sau đã đến khu vực trưng bày các cổ tịch về dược tể học. Tôi hiểu tìm ra một bản cổ tịch ở phía sau, ngồi xuống ghế gỗ, vắt chân bắt chéo, bắt đầu đọc. Chừng mười mấy phút sau, ngoài mấy mét, Grimmy Limet vây nhẹ giọng hỏi, "Hugh, quả nữ thế nào? Ta có chút lo lắng về nàng." Nghe thấy lời này, tôi hiểu hơi nghiêng đầu nhìn Grimmet, vây, sau đó lại tiếp tục đọc cổ tịch. Lúc này, hắn không có phản ứng gì, nhưng sự im lặng đó lại khiến người ta cảm thấy hắn như đang đắm chìm trong việc đọc cổ tịch. Dù lời nói có nhỏ nhẹ, hắn cũng vô thức ngẩng đầu nhìn một chút. Còn có thể làm sao? Tại nơi chúng ta giam giữ, nàng đã mang theo vật ấy, ma quỷ tộc kia đồ vật, người biết sao? Biết, biết rõ, cái vật ấy chính là cùng loại với ma quỷ tộc. Quả nữ, chẳng phải đã chết chắc rồi? Sao, làm sao có thể, người biết đó? Quả nữ những năm qua đã giúp các người áo pháp phái diệt trừ bao nhiêu kẻ thù. Đạo sư thần yêu của người sẽ bảo vệ nàng. Chúng ta, hồn đại nhân, cũng sẽ không để quả nữ chết. Nếu nàng chết, tình hình sẽ chỉ càng thêm rối ren mà thôi. Nghe Grimmy Limet, Way và Hugh thảo luận đến đây, Run thở dài nói. Nghe nói nơi giam giữ quả nữ cũng chính là nơi giam giữ Helos đạo sư. Đúng vậy, Hugh trả lời, tay cầm một cuốn thư tịch khép lại, dù nhìn hắn có vẻ lười nhác, nhưng hắn phụ trách việc giám sát nhà lao, dưới lòng đất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nói chính xác, hắn là người thân tín của hồn đại nhân. Helos tiên sinh trước đây từng dạy dỗ ta. Ông ấy vốn được tôn vinh là ma năng đạo sư. À, đúng rồi, ta nghe nói Helos, đạo sư còn được xưng tụng là nguyên tố học gia, mấy người đang thì thầm đối thoại. Tôi hiểu, từ đầu đến cuối đều nghe rõ ràng. Hắn không tin đây là sự trùng hợp. Chắc chắn có sự thăm dò nào đó từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trước đó, Tophelia chỉ lộ mặt rồi vội vàng rời đi, để lại Grimmilet, Way, Phong Vương Tử, Hugh và Rune xem như là để lại người trẻ tuổi. Nhưng thực tế, trong bốn người này, không ai là nhân vật đơn giản. Nếu coi Grimmilet, Way như một thiếu nữ ngây thơ, vậy sẽ là một sai lầm lớn. Grimmilet, Way vốn có phong cách nhảy nhót, nhưng Tophelia cử nàng đến đây, chắc chắn là vì nàng có những phẩm chất đặc biệt mà người khác không có. Còn lại ba người, thì càng không cần phải nói. Tôi hiểu trước kia, từng hợp tác với Phong Vương Tử, rõ ràng người này, nhìn có vẻ như một kẻ sống khép kín, nhưng thực tế lại rất nghiêm túc trong công việc. Hugh thì càng không cần nhắc đến, trước kia hắn là đối thủ của tôi hiểu, và chính là kẻ không chết thì thôi, nếu chết cũng sẽ chết trong những lời nói đầy thâm sâu của hắn. Hắn có thể dễ dàng làm cho vận mệnh của người khác bị khắc chế. Cuối cùng là Rune đến từ trọng thời học viện, nếu đã có thể tại áo pháp khánh điền, một mình được phái đi trông coi một tòa pháp chi môn, người như vậy có thể là đơn giản sao? Hugh và ba người kia đều nhắc đến quả nữ và nguyên tố học gia Helos. Đây rõ ràng là đang thử thăm dò hai người này liên quan đến hai sự kiện, nhất là sự kiện của quả nữ, rất quan trọng đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Hugh và ba người tiếp tục thảo luận về Helos. Sau đó họ bắt đầu nói về áo pháp khánh điển sắp tới. Rune đặc biệt mong đợi tiệc tối vào ngày đầu tiên của áo pháp khánh điển. Thánh Diễm tiên sinh, ta phát hiện một vật quý. Rune lên một phong bì cũ kỹ, bên trong là một cuốn thư tịch. Hắn tiếp tục nói, đây là ghi chép bí mật của diệt pháp. Thánh Diễm tiên sinh, ngài có cảm thấy hứng thú không? Ta rất hứng thú. Tôi hiểu đáp, ra hiệu cho Rune lấy cuốn bí bản ra. Lúc này, tôi hiểu càng cảm thấy hứng thú. Bốn người xung quanh hắn đều rất khó đoán. Cuốn bí bản này ghi chép về năng lực diệt pháp sao? Tôi hiểu tiếp nhận cuốn bí bản. Cái này không rõ ràng lắm. Hẳn là không thể nào. Tôi hiểu cười nhẹ, Rune cũng cười, nhưng có vẻ hơi gượng gạo. Nói cho ngươi một chuyện thú vị về kẻ đối địch diệt pháp mà các ngươi nói. Ta đã gặp hắn rất nhiều lần. Nói đến thì, hắn là khách quen của ta. À, tôi hiểu ngạc nhiên. Rune trên mặt lộ rõ vẻ uể oải. Mấy mét ngoài kia, Phong Vương Tử và Hugh đều không có vẻ gì là muốn ngủ, cũng không có gì là quá bất ngờ, bởi vì hắn là nhạc viên công nhân viên, còn đối phương là nhạc viên liệp sát giả, một khí ước giả cấp trung cao, lại là liệp sát giả. Điều này hắn cũng hiểu rõ bảy phần. Tôi hiểu vừa đọc bí bản, vừa nói, thần sắc hoàn toàn tự nhiên. Đúng vậy, người là dược sư. Rune cười cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Sau một lúc lâu, hắn nhận ra tôi hiểu đã hoàn toàn chìm đắm vào việc đọc bí bản, không còn nói chuyện với hắn nữa. Hắn liền nhân cơ hội rời đi, bước ra ngoài để giải quyết nhu cầu cá nhân. Tôi hiểu tiếp tục lật xem bí bản, phần lớn nội dung trong đó không có giá trị gì, nhưng có một tin tức đặc biệt khiến hắn chú ý, đó chính là hoán tỉnh Chibi. Trong đó, đại khái ghi chép về công dụng của hoán tỉnh Chibi. Đầu tiên, chỉ có thể dùng hoán tỉnh Chibi để thức tỉnh diệt pháp độc hữu thiên phú, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Nói đơn giản hơn, sau khi thức tỉnh nghiệp ảnh thiên phú, người đó sẽ có được diệt pháp điểm kỹ năng. Và khi có diệt pháp điểm kỹ năng, họ có thể thông qua hoán tỉnh Chibi để nắm giữ các năng lực khắc họa trên đó. Bí bản chỉ ghi lại một cách rất giản lược, nhưng qua những câu chữ, tôi hiểu nhận ra rằng hoán tỉnh Chibi có thể chứa đựng rất nhiều năng lực, tất cả đều thuộc về hệ diệt pháp, chỉ cần lựa chọn những kỹ năng thích hợp với bản thân. Tôi hiểu khép lại bí bản, trong lòng càng kiên định quyết tâm, nếu trên hoán tỉnh Chibi có rất nhiều kỹ năng bị động của hệ diệt pháp, hắn sẽ có thể sử dụng diệt pháp điểm kỹ năng để chồng chất các kỹ năng bị động đó, tạo thành một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đặt lại bí bảng về vị trí cũ, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong khu vực phía trước tầng 4 đại thư khố. Nơi đây có quá nhiều thư tịch hắn muốn xem. Tiếc rằng, thời gian có hạn, hắn chỉ có thể chọn lựa những cuốn sách cần thiết để đọc. Khi đi qua một giá sách, Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn thấy một cuốn cổ tịch. Trên đó có 4 chữ, Tham Lam Chi Chương. Lấy cuốn cổ tịch ra, Tô Hiểu phát hiện đây giống như một cuốn truyện ký cá nhân. 4 chữ Tham Lam Chi Chương là tên gọi do người viết đặt ra, vì chính người này đã thu được những điều ghi chép trong cuốn sách. Tô Hiểu cũng có Tham Lam Chi Chương, nhưng vấn đề là, trong Tham Lam Chi Chương của hắn, mức độ đã được tăng lên rất nhiều, khó có thể đánh bại được đối thủ ở thế giới cấp cao hơn. Những hồn linh cụ tượng càng lên cấp cao, càng trở nên khó đánh hơn. Tô Hiểu có chút nghi ngờ rằng những hồn linh cụ tượng này, hắn chỉ có thể đánh thắng được một vài tên ở cấp thấp mà thôi. Khi Tô Hiểu tiếp tục đọc cuốn cổ tịch này, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, và hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Trong sách có nói, cần ngưng tụ năng lượng linh hồn của chính bản thân, rồi tạo dựng ra hồn linh cụ tượng trong Tham Lam Chi Chương, hình thành một dạng thức ban đầu. Mỗi lần chiến đấu, có thể đưa hồn linh cụ tượng này vào chiến trường. Và nó có 4 loại đặc tính khác biệt, bao gồm lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn và trí chi hồn. Tùy theo đặc tính lựa chọn, hồn linh cụ tượng sẽ có xu hướng chiến đấu khác nhau. Cuối cùng, khi tinh thần thể của bản thân đạt đến mức độ cao, có thể tiến vào trong chính hồn linh cụ tượng của mình và cùng với kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Trong đó, ngưng tụ chính mình, hồn linh cụ tượng, muốn dùng đến một loại hồn ấn. Quyển cổ tịch này có ghi chép rõ ràng, Tô Hiểu quan sát chốc lát, rồi đem tất cả ghi nhớ trong lòng, ngoài hồn ấn ra, còn có các loại ấn khác như lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn, mỗi loại đều có khắc ấn tương ứng. Những khắc ấn này không phức tạp lắm. Chỉ sau một thời gian ngắn, Tô Hiểu đã ghi nhớ tất cả chi tiết các khắc ấn vào trong đầu. Xem xong, Tô Hiểu cầm chặt quyển sách cổ trong tay, khép lại, hóa ra Tham Lam Chi Chương không phải là một cuốn sách dùng tinh thần thể để đi vào đánh đấm. Lúc trước, hắn cứ nghĩ giống như là đang nhảy qua lớp huấn luyện cho người mới. Nhưng không, Tham Lam Chi Chương căn bản không có giáo trình cho người mới. Cái này chỉ là một thuộc tính, đưa ra tính chất của nó một cách đầy đủ. Nhưng làm thế nào để sử dụng lại không hề, có chỉ dẫn gì. Điều này làm Tô Hiểu nhớ lại, Tham Lam Chi Chương là do hư không chi thụ trao đổi. Nhưng hư không chi thụ của hắn lại có tín dự thấp. Sau khi trao đổi món đồ này xong, hắn lại không thể sử dụng nó, không rõ lý do. Càng tệ hơn, nếu tinh thần lực của Tô Hiểu yếu, hắn sẽ phát giác ra dị thường. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ tiến vào bên trong bằng tinh thần thể. Và dù vậy, hắn vẫn có thể đánh được, thậm chí có thể thắng được ám nha. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nhiên nhớ lại. Vì sao mỗi lần hắn cùng ám nha chiến đấu, hồn linh cụ tượng của ám nha lại lộ vẻ rất tức giận. Trước đó hắn cứ cho rằng là vì hắn mặc bộ áo dài da của cuồng liệt chi giả, nhưng bây giờ xem ra có lẽ không phải như vậy. Dù vậy, mấu chốt vẫn là trước đây hắn không có hồn ấn cùng 4 loại khắc ấn, thiếu mất 2 thứ này. Dù có biết rõ phương pháp chính xác, cũng không thể áp dụng. Tôi hiểu quyết định sau này sẽ trở về thử nghiệm. Dựa theo miêu tả phương pháp trong cổ tịch, đối mặt với cường địch trong Tham Lam Chi Chương, trong hư không đại thư khố, Tô Hiểu đặt cuốn cổ tịch về đúng vị trí cũ, rồi cầm lấy một cuốn khác để đọc, mặc dù hắn không mấy hứng thú với cuốn sách này. Lý do là hắn muốn tránh để áo thuật, vĩnh hằng tinh, thông qua những cuốn sách mà hắn đọc mà biết được sở thích của hắn. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, Phong Vương Tử và Hưu đã chào tạm biệt và rời đi. Nhóm của họ không quá nôn nóng trong việc lôi kéo thánh diễn dược sư Grimmy Limet, Way và Rune còn lại. Một người thì ngả lưng trên ghế sofa ngủ trưa, người kia thì đang dạo quanh tầng 1 của đại thư khố. Tô Hiểu lại trả cuốn sách Siêu phàm thực vật hợp lưu đồ giám về chỗ cũ. Buổi sáng hắn đã thu hoạch được nhiều thứ, nhưng nhiệm vụ lữ hành 2, tri thức hải dương, vẫn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ này yêu cầu lữ hành nhiệm vụ, tri thức hải dương, thu thập ít nhất 3 loại tri thức cao cấp, từ trong hư, Không, đại thư khố của áo thuật Vĩnh Hằng tìm bằng phương thức hợp pháp, không phải ăn cắp. Tô Hiểu suy đoán, cái gọi là thu hoạch tri thức cao cấp, có thể bao gồm cả việc ghi lại các tri thức và vật dẫn, vì rất nhiều cổ tịch đòi hỏi phải kết hợp với văn ấn mới có thể hiểu được, cũng như linh hồn học và thần bí phe năng lượng học. Hai thứ này trong cổ tịch có rất nhiều tri thức, khó mà dùng văn tự để ghi chép hết, lúc này cần phải dùng đến văn ấn. Người đọc chỉ cần rót một ít tinh thần năng lượng vào bên trong văn ấn của cổ tịch, căn cứ vào sự dẫn dắt của văn ấn, rất nhanh sẽ có thể nắm bắt được một phần tri thức đó. Cách ghi chép này đã được ứng dụng từ rất lâu trước đây. Ví dụ như trên luyện kim bí điển, những ghi chép đó cũng không phải văn tự mà là lượng lớn tinh thần năng lượng giải đọc văn ấn ấn. Chính vì vậy, dẫn đến một tình huống là những cổ tịch ghi chép tri thức cao cấp ngày càng trở nên quý giá hơn. Đây cũng là lý do vì sao tôi hiểu cùng Xì Già đã hợp lực dọn sạch thư khố Long Học Viện. Bên kia tức giận đến cực điểm, nghĩ đến hư không đại thư khố tầng 5, nơi có 3 bản cổ tịch loại này, và còn phải dùng phương thức hợp pháp để lấy, độ khó không phải nhỏ. May mắn thay, tôi hiểu đã có sẵn kế hoạch, tối đa là vào ngày mốt. Hắn tin chắc sẽ có thể vào được tầng 5 của đại thư khố. Đến lúc đó có thể đọc cổ tịch bên trong, và có thể mang ra ngoài mấy quyển một cách hợp pháp, Grimillimet. Tôi hiểu mở miệng, hắn đang gọi Grimillimet, quay, người đang ngủ say bên cạnh, nhưng ngay khi hắn vừa thốt ra hai chữ, Grimillimet, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một sự rung động, chính xác mà nói, đó giống như một loại cảm giác mơ hồ, thoáng qua rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nếu không phải Tô Hiểu đã đạt đến trình độ cao trong đao thuật tông sư, có khả năng cảm nhận và bắt giữ được những cảm giác mạnh mẽ như vậy, hắn nhất định sẽ không nhận ra cảm giác này. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm cẩn thận quan sát Grimillimet. Vậy, lúc này, Grimillimet quay đang nằm tựa vào ghế ngồi, trong tư thế không mấy thuộc nữ, nước bọt chảy ra. So với những nữ thi pháp giả khác, Grimillimet quay không còn vẻ lạnh lùng, tuyệt mỹ, cũng không có khí chất quý phái, mà chỉ còn lại vẻ ngây thơ, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ. Tô Hiểu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Grimillimet, quay. Hắn vẫn không thôi suy nghĩ về cảm giác rung động. Lúc nãy, cảm giác ấy giống như hắn vừa gặp phải một cùng loại. Tô Hiểu bắt đầu suy tư về khái niệm cùng loại. Trước hết, hắn là liệp sát giả, và những liệp sát giả khác mà hắn gặp qua, dù có cảm giác tương đồng, nhưng chưa bao giờ có sự rung động này, cũng chưa từng có loại sóng cộng hưởng này. Loại cảm giác này chỉ có thể giải thích là liên quan đến diệt pháp, chính xác mà nói. Ngoài bản thân hắn ra, hắn chưa từng gặp một diệt pháp giả sống sót nào. Những người như vô lương đạo sư Marvin Walls hay lão diệt pháp, tất cả đều là tàn hồn, những linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, có thể giữ lại ý thức sau khi chết, từ đó duy trì sự tồn tại ở một trạng thái đặc biệt. Ngoài mấy tên diệt pháp giả đời trước, cùng với bóng người hắc phụ của tinh, không tọa, tôi hiểu chưa từng thấy ai có loại năng lực này. Hắn suy đoán rằng, vừa rồi cái cảm giác ngắn ngủi, nhưng lại yếu ớt trong lòng rung động, có phải là do những diệt pháp giả kia đã giao ước với nhau, hay là, trong vô thức, hắn cảm nhận được điều gì đó, đặc biệt từ Grimillimet Way, nên mới có sự nhận biết ấy. Cảm giác này không phải là hai chiều, khi vừa đến ao thuật Vĩnh Hằng Tinh, biết được thiếu nữ này tên là Grimillimet Way, lại còn là đệ tử của Thophelia, tôi hiểu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đối với Thophelia, cái tên Grimillimet không phải là điều cấm kỵ, nhưng nàng chắc chắn không muốn nghe đến nó. Việc nhận một thiếu nữ tên Grimillimet phải làm đệ tử càng là chuyện không thể xảy ra. Cho nên, nếu Grimillimet quay là do một người khác giới thiệu đến, thì đó chẳng khác gì vết thương của Thophelia bị sát muối. Hơn nữa, đây chắc chắn không phải là Thophelia tự chọn đệ tử, bởi vì điều đó chẳng khác gì tự bóc vết sẹo của chính mình. Sau khi loại trừ nhiều khả năng, tôi hiểu chỉ ra hai kết luận. Một, Grimillimet Way là con gái ruột của Thophelia. Hai, Grimillimet Way là người mà Thophelia đã dùng tế bào của ai đó để bồi dưỡng. Khả năng thứ nhất nhanh chóng bị loại trừ, vì Thophelia có xu hướng cực kỳ sạch sẽ về mặt tình dục, dù là đại diện của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ngay cả khi đón tiếp Thánh Diễm Dược Sư, nàng cũng giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với Tô Hiểu. Với tư cách là đao thuật tông sư, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng, khi hắn đến gần Thơ Phelia, chỉ cách nàng chưa đến 2 bước, hắn cảm thấy một cảm giác không vui từ tận đáy lòng nàng, dù trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng từ trong tâm tư, rõ ràng là nàng đang nghĩ, rời xa ta một chút, giữ khoảng cách. Tô Hiểu cũng nhận ra, tính cách của Thơ Phelia không phải chỉ nhắm vào mình hắn, mà nàng đối với tất cả người pháp phái đều như vậy. Thơ Phelia có thói quen cá nhân như vậy. Nếu nói Grimmy Limet, Way là người thân của nàng, thì đó tuyệt đối không thể là sự thật. Ngoài điều này ra, chỉ còn một khả năng khác, đó là Grimmy Limet, Way có thể là do Thơ Phelia bồi dưỡng ra, hoặc có thể nàng đã sử dụng gen hoặc tế bào của ai đó, kết hợp với trí thức siêu phàm và sinh học để tạo ra Grimmy Limet, Way. Nếu đúng như vậy, tình huống này sẽ rất thú vị. Một thiếu nữ do Thơ Phelia bồi dưỡng lại mang tên Grimmy Limet, Way, ẩn chứa trong đó những ý nghĩa nhất định. Nếu xét đến chuyện quá khứ giữa Thơ Phelia và Grimmy Limet, Julian, người hiểu rõ sẽ đoán ra được phần nào. Tôi hiểu suy đoán rằng Grimmy Limet, Way rất có thể là kết quả từ việc Thơ Phelia giết chết Grimmy Limet, Julian, rồi bí mật giữ lại tế bào của Grimmy Limet, Julian, bảo tồn suốt nhiều năm. Điều này không liên quan đến ân tình, vì theo hiểu biết của Tô Hiểu, Thơ Phelia, ngoài sự căm ghét diệt pháp giả ra, nàng rất lý trí trong mọi chuyện khác. Nhiều năm trước, Thơ Phelia từng có một nỗi lo lớn, đó là diệt pháp không thể nào bị triệt để tiêu diệt. Chỉ cần còn có người tiếp tục thôn phệ tự nhiên nguyên tố để thu hoạch sức mạnh cường đại, diệt pháp sớm hay muộn sẽ lại xuất hiện. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chính vì thế, Thơ Phelia đã sáng tạo ra lê nguyên tố nhằm đối phó với khả năng diệt pháp tái xuất. Dù sự thật chứng minh lê nguyên tố không thể đánh bại diệt pháp, nhưng loại sức mạnh này có thể chống lại diệt pháp, không giống như ma năng phái hệ, chỉ có thể chịu đựng hoặc dựa vào chiến thuật biển người. Có thể suy đoán, Thơ Phelia khi nuôi dưỡng Grimmy Limet, Way, mục đích lớn là dùng ma pháp để đối phó với ma pháp, dùng diệt pháp để phòng ngừa diệt pháp. Tiếc rằng, khi Grimmy Limet, Way càng trưởng thành, càng giống một người khác, cuối cùng, chính Thơ Phelia đã để ma xui quỷ, khiến mà đặt tên cho Grimmy Limet, Way. Khác với những người khác, Grimmy Limet, Way không có tính cách ác liệt, mà lại rất ỷ lại Thơ Phelia. Thử hỏi, ai có thể từ chối một đệ tử, người có hình dạng tương tự tình nhân cũ, nhưng lại không có tính cách hùng dữ? Nhưng có một quy luật, càng là sinh mệnh cường đại, càng khó nuôi dưỡng. Thơ Phelia làm như vậy là dùng tế bào diệt pháp để bồi dưỡng một sinh mệnh mới, độ khó và nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Không thể nghi ngờ, Grimmy Limet, Shilin, từng là một trong những cường giả đứng đầu đội ngũ hư không. Tính cách nàng càng ác liệt, càng chứng tỏ nàng mạnh mẽ. Nếu nàng không đủ mạnh, át hẳn đã bị tiêu diệt từ lâu. Do đó, theo như Tô Hiểu nhận thấy, việc Grimmy Limet, Julian tế bào bồi dưỡng ra tân sinh mệnh tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Dù cuối cùng có thành công, nơi bồi dưỡng sinh mệnh này vẫn sẽ có những thiếu hụt nhất định, vì nó vốn dĩ phải dựa vào sức mạnh trời sinh. Khi nhìn Grimmy Limet, Way, thiếu nữ đang ngủ say, Tô Hiểu cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ. Chính là khí tức của nàng đang từ từ mạnh lên dù rất yếu ớt. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thiếu nữ này dù đang ngủ cũng sẽ dần dần mạnh lên. Điều đó cho thấy tế bào Grimmy Limet, Julian có sức mạnh lớn đến thế nào. Với tiềm chất nghịch thiên như vậy, nếu đối đầu với đại giới, khả năng cũng sẽ rất lớn. Tuy nhiên, dựa trên những gì Tô Hiểu đã tiếp xúc trước đó, Grimmy Limet ngay không có biểu hiện gì dị dạng. Vì thế, một khả năng lớn mà hắn đoán ra là chu kỳ sinh mệnh của Grimmy Limet, Way sẽ không dài. Thì pháp giả bình thường có thể sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhưng nàng có thể chỉ sống 3-40 năm, tuổi thọ so với người bình thường sẽ ngắn hơn rất nhiều. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu vì sao Thơ Phelia lại tiếp Đại Thánh Diễm Dược Sư nồng nhiệt như vậy. Là một trong bốn lãnh tụ của áo thuật viễn hành tinh, nàng đã tự mình đến pháp trì môn để nghênh đón. Nguyên nhân là ở việc này, có sự câu, xin lẫn nhau. Việc Thophelia làm như vậy, rất có thể không phải vì bản thân nàng, mà là vì Grimily Medway. Sự tồn tại của nàng có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tim. Diệt pháp giả là nguyên tố thủ vệ giả, còn thi pháp giả là nguyên tố thôn phệ giả. Theo tình hình hiện tại, tôi hiểu suy đoán rằng áo thuật vĩnh hằng tinh có thể sẽ muốn Grimily Medway trở thành nguyên tố thủ vệ giả. Nguyên nhân là việc trông coi và tự mình chiếm đoạt có thể tạo ra một chuỗi phản ứng, chắc chắn sẽ làm cho quá trình cường hóa càng mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng không gây ra việc xuất hiện thâm uyên thông đạo tại hư không. Grimily Medway hiểu lại lên tiếng một lần nữa. Grimily Medway đang ngủ say, nghe tiếng gọi liền mở mắt ra. Nàng ngồi thẳng dậy, lau khóe miệng như còn vương nước bọt, rồi nói, muốn ăn cơm sao, đắm chìm trong biển tri thức. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Hiểu không đáp, chỉ nhìn về phía bàn nhỏ bên cạnh, nơi có bản sao chép thư tịch với những dấu ấn răng cưa. Thật có thể nói, Grimily Medway tiếp thu tri thức rất trực tiếp và hiệu quả. Hắn bước đi, cầm theo mấy quyển cổ tịch, rồi đem chúng trả lại vị trí cũ, tiện thể lên xuống vài bậc thang. À, Grimily Medway thở hổn hển theo sau hắn. Nàng đang cố gắng kìm nén cảm giác buồn ngủ, chính nàng cũng không hiểu tại sao. Từ khi nàng bắt đầu ý thức được mọi thứ, cảm giác buồn ngủ lại luôn mạnh mẽ như vậy. Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, nàng đều không thể khống chế được cơn buồn ngủ mãnh liệt này. Nàng cảm thấy điều càng hoang đường hơn là mỗi lần nhẫn nại không rời giường, đều có một cảm giác kỳ lạ, tựa như mình không phải là người bình thường. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn được, nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại hoàn toàn khác, như thể dĩ vãng ấy chưa từng tồn tại. Nàng đi ra, bước xuống bậc thang, tôi hiểu, nhìn thấy đại thư, phó tầng 1, tại đó, hắn thấy vài cô, muội tử phú nhĩ tộc, đang cười nói với Frun, gã này, với tư cách là đại biểu của, mà nàng phái hệ, cũng chính là, trọng thời học viện, phái tới. So với việc lôi kéo thánh diễm dược sư, gã lại càng hứng thú với việc cưa gái, và cũng tích cực hơn nhiều, nghĩ cũng phải. Bốn phái hệ của áo thuật vĩnh hằng tinh, rất khó có khả năng tranh giành nhau để lôi kéo thánh diễm dược sư. Nếu như vậy, thì sẽ khiến thánh diễm dược sư ngay lập tức lên giá. Mà cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là áo thuật vĩnh hằng tinh. Các lãnh tụ của bốn phái hệ này hẳn đã sớm bàn bạc với nhau, quyết định lần này. Từ áo pháp phái hệ, do pháp sư hiền giả Thophelia dẫn đầu, sẽ là người lôi kéo thánh diễn dược sư, còn ba phái hệ khác, sẽ chỉ là hình thức biểu hiện, một cách thể hiện sự coi trọng của áo thuật vĩnh hằng tinh đối với thánh diễn dược sư, hay còn gọi là để thể hiện lòng nể tình. Ron, đừng có quyến rũ nữa, mau đi ăn cơm đi, Grimily Medway lên tiếng, khiến sắc mặt Ron đang vẩy muội lập tức, trở nên trầm xuống. Gã vừa định lạnh lùng với Grimily Medway, thì nhìn thấy, tôi hiểu, đứng cạnh Grimily Medway. Ron nghiêm mặt hỏi, thánh diễm tiên sinh, tối nay chúng ta sẽ ăn gì, là đến phòng ăn của học viện, hay là đi đến Lê Quang Trang Viên? Trong thời gian này, khu phố ẩm thực tại tinh thần quảng trường hẳn là rất náo nhiệt, chúng ta đến một nơi yên tĩnh hơn đi, Ron nói, đồng thời vỗ tay một cái. Khi tiếng vỗ tay vang lên, không gian xung quanh đột ngột biến động. Và ngay sau đó, ba người đã xuất hiện trước một dãy nhà, chính là phòng ăn bên bờ hồ. Vừa bước vào trong, một mùi hương của các món ăn xông lên khiến cho bụng người ta càng thêm đói. Sau một lúc, ba người ngồi xuống cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra ngân nguyệt hồ. Lúc hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, phong cảnh của hồ giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời. Lần này đến hư không đại thư khố, tôi hiểu thu hoạch được khá nhiều. Hắn luôn tin chắc rằng, thành tựu hôm nay của hắn không chỉ nhờ vào lòng dũng cảm đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, mà quan trọng hơn là thái độ đối với tri thức. Dù ở bất kỳ đâu, tri thức đều là vật vô giá, là những gì mà các tiền nhân đã phải trả giá bằng những khó khăn và đau khổ khôn cùng, ghi lại những bài học từ thất bại và chỉ dẫn con đường ngắn nhất đến thành công. Ngoài các loại tri thức về dược tề, các xu hướng siêu phàm, hắn còn thu thập được hai loại thông tin quý giá khác. Đầu tiên là liên quan đến hoán tỉnh Chibi. Tôi hiểu từ lâu đã cảm thấy năng lực của hệ diệt pháp vẫn còn rất hạn chế. Hắn chỉ mới tiến từ nhất giai lên cửu giai, và hiện tại hắn mới chỉ nắm giữ một vài năng lực thuộc hệ diệt pháp. Trước mắt, Tô Hiểu cuối cùng hiểu được nguyên nhân vì sao như vậy. Diệt pháp hệ không phải là ít kỹ năng, mà là hắn chưa học được đủ các thủ đoạn của diệt pháp hệ. Đầu tiên, phải nắm giữ thiên phú liệt ảnh, từ đó có thể thu được diệt pháp điểm kỹ năng. Kỹ năng này không chỉ có thể tăng cường năng lực thanh cương ảnh và thanh ảnh vương, mà còn có thể dùng để khắc sâu diệt pháp hệ vào trong, hoán tỉnh chi bi. Ngoài ra, phương thức mở ra tham lam chi trương cũng đã rõ ràng. Tôi hiểu định khi trở lại gian phòng phía sau tại bờ hồ ký túc xá, sẽ thử nghiệm ngay. Nguyên nhân là tham lam chi trương không phải là đặc hữu, trước đây đã có người thu hoạch được. Tuy hiện tại, hắn vẫn chưa thu thập đủ tham lam chi trương, nhưng đã có thể làm được một phần lớn. Với tư cách là thánh diễn dược sư, mang theo một số bảo vật là điều bình thường. Quan trọng hơn là, áo thuật vĩnh hằng tinh ở nơi đây có một trụ sở tạm thời. Với những thủ đoạn giám sát và điều khiển có xác suất thấp, khác xa so với tưởng tượng, lần này, Tô Hiểu đến áo thuật vĩnh hằng tinh với thân phận thánh diễn dược sư là để làm khách quý. Với tư cách là hư không bá chủ của áo thuật vĩnh hằng tinh, khi tiếp đón một vị khách quý, việc giám sát và điều khiển thăm dò cũng là hợp lý. Hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nếu có thể thực hiện giám sát và điều khiển trong trụ sở của khách quý, thì không chỉ đơn giản là tiếp đãi, mà rõ ràng là một hành động cường thế, nhằm khống chế một cách đơn phương. Đối với chuyện này, Tô Hiểu đã sớm có sự đề phòng. Mặc dù trước đây, hắn chưa từng gặp gỡ với các lão dược sư trong hư, không dược sư công hội, nhưng bằng vào trình độ điều phối dược, tề vượt trội mà hắn đã đạt được trên phạm vi rộng lớn. Hắn đã tạo dựng được một mối quan hệ, tuy không quá vững chắc, nhưng tương đối đáng tin cậy với thế hệ dược sư trước. Bây giờ, tình hình trước mắt là, những dược sư thế hệ trước đang chăm chú quan sát hắn, nhìn xem áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ tiếp đãi thánh diễn dược sư như thế nào. Chính xác hơn, họ đang chú ý tới cách mà áo thuật vĩnh hằng tinh, hư không, bá chủ, đối xử với một vị dược tể đại sư. Tình huống này, đương nhiên, là do Tô Hiểu cố ý tạo ra, hắn đã từ bỏ việc chỉ dựa vào trình độ dược tề của bản thân, mà sử dụng thủ đoạn để làm nổi bật danh tiếng, nhằm vươn lên và so sánh với các dược sư thế hệ trước. Cùng với đó, hắn cũng tạo ra một mối quan hệ lẫn lộn giữa tình cảm nề trọng và cạnh tranh, một cách gián tiếp thể hiện sự đấu tranh ngấm ngầm. Có thể nói, thực tế cũng đúng như vậy. Nếu như áo thuật vĩnh hằng tinh áp dụng cách thức cường thế, thô bạo, để khống chế và lôi kéo thánh diễn dược sư, thì chắc chắn khi những dược sư khác, dù là thế hệ trước hay trẻ tuổi, thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và thánh diễn dược sư, họ sẽ nhận ra rằng cách thức này chỉ càng thêm thô bạo và ác liệt. Vì thế, giờ đây, mọi thế hệ dược sư trong áo thuật vĩnh hằng tinh, dù là các lão dược sư hay những dược sư trẻ tuổi, đều đang dõi theo mọi hành động của hắn. Với tư cách là người tiếp đãi thánh diễn dược sư lần này, Thophelia đã nhận ra điều này, nàng cảm thấy vô cùng đau đầu và lúng túng. Nàng thật sự không ngờ, sự việc lại phát triển đến mức thái độ của áo thuật vĩnh hằng tinh đối với thánh diễn dược sư lại tương đương với thái độ mà họ dành cho đám dược sư. Điều này khiến Thophelia nhạy cảm phát giác ra, vị thánh diễn dược sư này không hề đơn giản như vẻ ngoài tùy ý và hiền hòa, nhưng điều đó lại khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu thánh diễm thật sự chỉ là người tùy tính, hiền lành như vậy, làm sao có thể hợp tác với bạch ngư thế lực? Hơn nữa, trong quá trình hợp tác, còn chỉ lo cho bản thân, để cho đám thủ hạ của bạch ngư, giống sói, đói, không nhào lên cắn xé. Sau bữa ăn, Tô Hiểu rời khỏi phòng ăn bên bờ hồ, trăng sáng, sao thưa, màn đêm bao trùm. Bên đối diện bờ hồ, một nửa gian phòng trong ký túc xá sáng đèn phản chiếu trên mặt nước. Ánh trăng chiếu sáng làm nước hồ hiện lên sắc xanh ngân, tạo thành cảnh tượng ngân nguyệt hồ, cảnh đêm đẹp đẽ, cộng với không khí mát mẻ, khiến lòng người cảm thấy thanh thản. Thánh diễm tiên sinh, hẹn gặp lại. Run kích hoạt năng lực không gian, hình ảnh biến mất. Tô Hiểu nhìn theo, hướng bờ hồ ký túc xá đi đến. Một lát sau, hắn dừng bước trước thảm đỏ trải dài, bên cạnh là cửa sổ hành lang. Ánh mắt hắn nhìn về phía một gian phòng trong yên tĩnh đến lạ thường, hắn nghĩ thầm trong lòng, quả thật, nơi đây là chỗ ở của nữ thần. Trước đó nàng đã phải lần trốn khỏi vô vàn cạm bẫy của Diệp Pháp, trốn trong nhà bạn, nay đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hẳn là Diệp Pháp, không dám xâm nhập nơi này. Tự nhiên, nàng sẽ phải tới Lê Quang Trang Viên hoặc Tinh Thần Quảng Trường để bảo đảm an toàn. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước vào và ngồi xuống ghế salon, nói, thật xảo, hóa ra người cũng ở đây. Khi hắn nói, tay cầm chén trà nóng mà Benny vừa bưng tới, hắn nhẹ nhàng, hớ một ngụm, rồi ánh mắt dừng lại ở Creamy Limet, Faye người vẫn đang đứng bên cạnh, nàng vừa mới từ bờ hồ phòng ăn bước ra, vẫn lặng lẽ đi theo sau, Creamy Limet, Faye hơi ngượng ngùng, mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng gãi gãi đầu, tựa hồ chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo, cảm giác như vừa rồi, nàng giống như đang mơ màng, cứ thế mà đi theo, mà không hề hay biết. Ân, cái này sao? À, đúng rồi, ta là vì muốn bảo vệ Thánh Diễm Tiên Sinh an toàn. Grimmy Limet, Way mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh, trong lòng tự đánh giá khả năng ứng biến của mình. Thật sự làm nàng tự hào, tôi hiểu lại nhìn Grimmy Limet. Way, thầm nghĩ, nếu bà Hào có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ không ngần ngại chỉnh hai câu đối thoại. Còn nào, Thánh Diễm Tiên Sinh, ta liền ở sát vách, thực không dám giấu giếm. Ta trước đây đã ẩn giấu khí tức, kỳ thật ta rất giỏi đánh, Ronin cũng không phải đối thủ của ta, nếu không, hắn đã sớm đánh ta rồi. Nói xong, Grimmy Limet quay lộ ra một nụ cười vui vẻ, có lẽ là vì trong thời gian học tại trọng thời học viện, nàng đã cùng tiểu đồng bọn gây không ít rắc rối, với tư cách là một học bá Rune trong pháp hệ, thời gian không còn sớm. Nàng nói, trở về ngủ đi, Grimmy Limet. Phoi hơi, có vẻ không tình nguyện rời gian phòng, đóng cửa lại, còn đặc biệt dặn dò. Sáng mai ra ngoài nhất định phải đi đánh thức ta. Sau khi Grimmy Limet, Phoi rời đi, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn dần nhận ra một điều. Grimmy Limet, vây chính là một mối nguy cơ tiềm tàng đối với hắn. Điều đáng lo là, trong tình hình hiện tại, mối nguy hiểm này không thể nào giải quyết ngay lập tức. Tô Hiểu càng chắc chắn rằng Grimmy Limet, quay chính là kết quả của việc Terfelia dùng tế bào của tình nhân cũ, nữ diệt pháp, Grimmy Limet, Jillian, để bồi dưỡng. Chính nhờ vậy, Grimmy Limet, quay mới có những hành động dị thường, vừa rồi, nàng vô thức muốn đi theo Tô Hiểu. Là vì giữa hai bên có sự tương đồng về lực lượng, dẫn đến Grimmy Limet, quay không tự nhận thức được tình huống, và nàng cảm thấy tự nhiên tán thành Tô Hiểu, không nên quên. Đây là áo thuật vĩnh hằng tinh, nơi có rất nhiều thi pháp giả và ma lực bao trùm khắp nơi. Điều này cũng khiến Grimmy Limet, Way, một diệt pháp giả, luôn sống trong một môi trường đầy nguy hiểm mà bản thân nàng lại không hề hay biết. Thân ở trong đại bản doanh của địch quân, dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, khi Grimmy Limet, Way gặp Tô Hiểu, nàng bản năng cảm thấy sự gần gũi từ phía hắn, vì thế nàng vô thức muốn đi theo hắn, và trong căn phòng này, nàng cũng không muốn rời đi, điều này không phải vì cảm xúc hay tình cảm gì cả, mà là nàng cảm giác ở lại đây có một sự thoải mái khó tả. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, điều này lại là một sự nguy hiểm. Một khi Thorfelia hỏi về tình hình này, với độ nhạy bén của nàng, nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường. Đừng quên, nữ nhân này đã từng tham gia vào trận quyết chiến cuối cùng với diệt pháp giả, ngoài việc thỉnh thoảng dựa vào Grimmy Limet. Jillian, trong trạng thái bình thường, nàng ta chính là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Tô Hiểu trầm tư một lúc rồi, quyết định, không những không thể lấy lý do nào để đẩy Grimmy Limet quay ra, mà ngược lại. Hắn phải khiến đối phương luôn cảm thấy mình là người dẫn đường tại áo thuật vĩnh hằng tinh, phải làm sao để đối phương luôn bận rộn, không có thời gian để gặp Thorfelia. Hắn nghĩ rằng, hắn sẽ nói Grimmy Limet Way có tư chất xuất chúng trong việc trở thành dược sư, và với tư cách là một dược tề đại sư, chuyện thánh diễm dược sư có thói quen này là điều rất bình thường. Dù thế nào đi nữa, cả áo thuật vĩnh hằng tinh lẫn Thorfelia sẽ đều vui mừng và an tâm, đồng thời sẽ nhiệt tình ủng hộ Creamy Med. Way học hỏi dược tề học, dù sao thì thu hút được một dược tề sư chứ không phải nuôi dưỡng một người đứng đầu dược sư. Quả thật là một điều đáng mừng. Đến mức Grimilimet, Phoy có hay không có thiên phú dược tề học, điều này không quan trọng. Tôi hiểu nắm vững hệ thống dược tề học, khác biệt so với những dược sư hư không khác. Thêm vào trình độ dược tề học của hắn, hắn có thể dễ dàng vượt qua những dược sư hư không kia. Tất nhiên, kế hoạch này không phải không có khuyết điểm, nó chỉ có thể phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn, hơn nữa còn khiến Grimilimet Way gặp phải những vấn đề không nhỏ. Có thể nàng, thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, khi nhìn thấy những thư tịch dược lý học phức tạp, không chỉ cảm thấy mơ hồ, mà còn phải mang khuôn mặt đầy đau khổ, hoài nghi chính mình, ví như sẽ xuất hiện những suy nghĩ như, ta thật sự là thiên tài dược tề học sao, vì sao, ta hoàn toàn không thể hiểu, Thánh Diễm Lão Sư rốt cuộc đang nói gì, mỗi chữ rõ ràng ta đều nghe hiểu. Nhưng sau khi ghép lại với nhau, ta lại chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi hiểu trong lòng hạ quyết tâm, hắn quay sang nhìn Benny, đang ể oải, đi qua bên cạnh, tìm Grimilimet. Quay về đây, Mel, Benny vẫy đuôi, ể oải đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi đi sang căn phòng bên cạnh để tìm Grimilimet. Quay, một lát sau, Grimilimet, quay, người vẫn còn mơ màng, bước ra với đôi mắt buồn ngủ, đứng trước mặt tôi hiểu, hỏi. Thánh Diễm tiên sinh, ngài tìm ta có việc gì? Đã sớm như vậy, mà nàng đã ngủ rồi. Tôi hiểu vừa nói, vừa nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ tối. Ân, đúng vậy. Đạo sư đã bảo ta phải chăm chỉ tu hành, ta không thể phụ lòng kỳ vọng của nàng. Nói xong, Grimilimet, Way còn ngáp một cái, tôi hiểu không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ lại, đối phương nói quả thật cũng có lý. Nếu xét từ tình huống của Grimilimet, Way, khi đối phương ngủ, tế bào trong cơ thể sẽ dần ổn định. Từ đó giúp tiềm năng cơ thể được kích phát hoàn toàn, và lực lượng nguyên tố thân cận sẽ tăng lên mạnh mẽ. Điều này dẫn đến, khi Grimilimet, Way ngủ, tốc độ tiến bộ mạnh mẽ quả thật có thể so với việc tu luyện vất vả. Vì vậy, đối với Grimilimet, Way mà nói, cần siêng năng tu luyện nhưng cũng không thể thiếu giấc ngủ thật tốt. Tô Hiểu lấy ra một cuộn trục, mở ra và đặt lên bàn nhỏ trước mặt. Tấm da dê này, toàn thân trắng xám, có nhiều chỗ còn có vết nứt, tạo cảm giác thuần phát. Như thể đã tồn tại hơn vạn năm, trên tấm da dê này có một vòng tròn phức tạp. Bên trên là một trận đồ rối rắm, ở giữa vòng tròn có 6 viên bảo thạch trong suốt, nhỏ như hạt gạo. Grimilimet, Way, trong những gì người biết. Muốn trở thành dược sư, cần những gì? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt dò xét Grimilimet, Way, trí tuệ, còn chưa đủ, cần cù, không đủ, thiên phú. Tô Hiểu dừng lại một chút, rồi nhìn Grimilimet, Way, gật đầu hài lòng. Grimilimet, Way, không biết nói gì, nhưng trong ánh mắt hắn đã lộ ra sự kinh ngạc và vui mừng. À, ta không phải là Grimilimet, Way đang nói thì Tô Hiểu đã cắt ngang, ân. Người rất có thiên phú, hãy đặt tay lên đây. Tôi hiểu ra lệnh. Grimilimet, Way do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ấn vào trung tâm trận đồ trên tấm da dê. Ngay lập tức, một luồng quang mang mạnh mẽ bùng lên. 6 viên bảo thạch trên tấm da dê, không chỉ sáng lên rực rỡ, mà còn liên tiếp nổ tung, vỡ tan ra. Grimilimet, Way lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn những mảnh vụn của tấm da dê, rồi ngẩng đầu nhìn tôi hiểu, nói. Cái này thật sự rất quý giá, không đắt lắm, mấy vạn linh hồn tệ mà thôi. Tôi hiểu, vừa nói, vừa sai Benny thu thập những tấm da dê, hôi màu, vứt vương vãi trên thảm. Giá trị thực tế của thứ này chỉ khoảng 100 dư mai linh hồn tệ. Nó là một vật cần thiết khi ký kết khế ước, nhưng thứ này rất hiếm gặp. Lắc lư thứ này trước mặt Grimilimet, Phoy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Grimilimet. Way hít một hơi lạnh, dù nàng là đệ tử của Thephelia, nhưng vì tính cách tiêu pha hoang phí, mỗi lần có tiền là hôm sau, sẽ tiêu sạch. Mấy vạn linh hồn tệ đối với nàng, mà nói là một số tiền không nhỏ. Nếu không cầu viện sư phụ, nàng tuyệt đối không thể trả nổi số tiền ấy. Điều đáng chú ý là, cái tính bừa bãi này, có lẽ là di chuyển từ Grimilet, Shillen, khi biết rằng tấm da dê đã làm tổn hại đến số tiền mấy vạn linh hồn tệ, ánh mắt của Grimmy Limet. Vậy bắt đầu trốn tránh, miếu nàng lại. Huyết sáo, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc, ngọc tao, không phải là nữ dị pháp phục sinh sao? Mèo, Benny kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của Grimmy Limet. Uầy, chẳng biết từ lúc nào, một tờ giấy nợ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Grimmy Limet vây ký vào. Điều này khiến Grimmy Limet vây ngập tràn hoài nghi về cuộc đời mình. Tôi hiểu, đưa tay ra, hiệu cho Benny ngừng đùa giỡn với Grimmy là vậy. Hắn nói, cùng ta quan sát kết quả tương đồng. Ngươi có thiên phú rất lớn trong dược tề học. À, Grimmy Limet, quay kéo dài âm thanh, đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác, nàng hoàn toàn không hiểu, thần sắc của nàng giống như muốn hỏi, chỉ có mình ta có thiên phú trong dược tề học sao? Cũng khó trách Grimmy Limet vậy như vậy. Trước kia, khi nàng bị bệnh, mỗi lần uống thuốc đều sai cách, suýt nữa đã tự mình đưa tiễn mạng sống. May mà nàng có cơ thể cường tráng, cộng thêm sự trợ giúp của đạo sư, nàng mời danh y đến, mới cứu sống được nàng. Không để ý đến tâm trạng mơ màng của Grimmy Limet, vậy, tôi hiểu tiếp tục nói, liên lạc với đạo sư ngươi, bảo nàng tới đây. Ta có chuyện muốn cùng nàng thảo luận. Nghe vậy, Grimmy Limet, Way tò mò hỏi, có phải là vấn đề bồi thường không? Tôi hiểu im lặng không trả lời. Điều này khiến Grimmy Limet, Way cảm thấy hơi lo lắng. Mười mấy phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Ngay lập tức, Thophelia, mặc kim bạch sắc pháp bảo, bước vào, nhìn nét mặt nàng. Có thể thấy, nàng có phần nghiêm khắc. Thánh Diễm tiên sinh, đệ tử của ta đã gây ra vấn đề gì? Thophelia vừa nói, vừa nhìn Grimmy Limet, Way, ánh mắt sắc bén, khiến nàng có chút lúng túng. Grimmy Limet, Way tự nhiên cúi đầu, vẻ mặt có chút bướng bỉnh. Sau khi Thophelia ngồi xuống, Benny bưng trà nóng đến, mỉm cười gật đầu với Benny, rồi quay lại nhìn Tô Hiểu. Vấn đề không lớn lắm, chỉ là ta phát hiện đệ tử của ngươi, Grimmy Limet, Way, rất có thiên phú dược tề học, chỉ cần thêm một chút dạy bảo. Nàng có thể trở thành dược sư, Tô Hiểu nói một cách cứng rắn. Nhưng khi nhìn thấy Thophelia dừng lại động tác uống trà, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Nàng đặt chén trà xuống và nói, Thánh Diễm tiên sinh, trò đùa này không nên tiếp tục nữa. Cũng không phải là nói đùa, ta nắm giữ dược tề học có chút đặc thù, đặc biệt là trong việc cảm nhận linh hồn và thiên phú xem xét. Grimmy Limet, Way ở phương diện này có lẽ sẽ vượt trội hơn ta, Tô Hiểu nói. Ánh mắt không rời khỏi Grimmy Limet, Way, Tô Hiểu nói như vậy, vừa có cơ sở, lại vừa là suy đoán, hắn nắm giữ dược tể học, dĩ nhiên không phải là để cảm nhận linh hồn. Nhưng khi nói Grimmy Limet, Way có thiên phú mạnh trong lĩnh vực này, thì đó chỉ là một giả thiết, Tô Hiểu có năng lực, đoạn hồn ảnh, mà năng lực này do Grimmy Limet. Jillian khai phát, những ai có thể khai mở, đoạn hồn ảnh, linh hồn phương diện thiên phú, sẽ yếu kém sao? Chính xác mà nói, khả năng này là cực kỳ cao, thậm chí có thể xếp hạng hàng đầu, trong toàn bộ hư không. Grimmy Limet, Way là do Grimmy Limet, Jillian dùng tế bào của mình để bồi dưỡng, chỉ cần nghĩ đến, cũng biết thiên phú của Grimmy Limet, Way vẻ linh hồn chắc chắn, là phi thường xuất chúng. Quả nhiên, nghe tôi hiểu nói như vậy. Thophelia hơi dao động, nàng liếc nhìn đệ tử của mình. Thánh Diễm tiên sinh, ngài có định dạy Grimmy Limet dược tề học không? Hay là ngài chuẩn bị thu nàng làm đệ tử? Thophelia nhẹ nhàng hỏi, thực ra mang theo vài phần thăm dò. Đệ tử thì thôi, nhưng dạy nàng dược tề học thì có thể. Tô Hiểu trả lời, Thophelia trầm ngâm, nàng không thể đoán ra mục đích của Tô Hiểu. Giờ dự một chút. Nàng nói, dược tể sư tri thức vốn rất sâu, không dễ dàng truyền ra ngoài. Nghe vậy, Tô Hiểu cắt ngang lời nàng, hỏi lại, ai nói? Tô Hiểu vừa nói xong, khiến Thophelia không thể tiếp tục câu chuyện. Nàng cũng không thể nói rằng, tất cả dược sư trong dược sư công hội đều giống vậy. Về điểm này, Tô Hiểu dạy Grimmy Limet, vây dược tể học sẽ không lâu dài. Nhưng trước mắt, hắn sẽ truyền thụ những kiến thức cơ bản. Hơn nữa, sau một thời gian tiếp xúc, Tô Hiểu cảm thấy tự tin về Grimmy Limet. Tuy nhiên, nàng có tính cách bộc trực của một thiếu nữ, nên khả năng học hỏi không cao. Điều này có thể thấy rõ từ việc nàng ở trong hư không đại thư khố, trực tiếp thu thập tri thức mà không hề hiểu rõ bản chất. Vì vậy, tôi hiểu, không lo lắng về việc áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh sẽ bồi dưỡng Grimmy Limet, gây thành một dược sư, tạo thành mối đe dọa sau này. Hơn nữa, việc này còn có thể giúp hắn giải quyết mối nguy tiềm ẩn từ Grimmy Limet, vậy, làm cho nàng bị cuốn vào việc học dược tề học, từ đó tránh việc tạo cơ hội cho liên minh giữa các thế lực, có thể lộ ra thân phận diệt pháp của Tô Hiểu. Tất nhiên, việc dạy Grimmy Limet, quay dược tề học, không phải không có nguy hiểm. Tô Hiểu đã nghĩ đến việc đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thăm tận mắt, Hắc Phong Đình Viện, và xem thử Hắc Phong Thụ trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Đối với chuyện này, Thophelia đã từ chối một cách lịch sự, nhưng có vẻ như nàng không quá kiên quyết. Tựa hồ, nàng rất tự tin vào lực lượng phòng thủ của Hắc Phong Đình Viện. Khi phát hiện được loại tình báo này, Tô Hiểu trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu phòng thủ của Hắc Phong Đình Viện càng mạnh, thì khả năng hắn có thể công khai vượt qua bên đó sẽ càng cao, từ đó hoàn thành nhiệm vụ lữ hành diệt pháp từng du lịch qua đây. Lữ hành nhiệm vụ diệt pháp từng du lịch qua đây, đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ngươi cần đi qua các nơi, Trọng Thời Học Viện, Tháp Chuông, Hư Không Đại Thư Khố, Hắc Phong Bình Viện, Nguyên Tố Thấp Địa, nhiệm vụ ban thưởng, đội ngũ kỹ năng thẻ ngẫu nhiên, thẻ kỹ năng, đội ngũ cấp cao nhất từ level 30 trở lên. Đi đến Hắc Phong Bình Viện là một trong những mục tiêu chính mà tôi hiểu lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh với thân phận Thánh Diễm Dược Sư. Đây không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ lữ hành, mà thực sự còn có một mục đích quan trọng hơn. Tôi hiểu bản thân cũng sở hữu một cây hắc phong thụ, mặc dù dựa vào môi trường hoàn hảo trong luân hồi nhạc viên và không tiếc bất kỳ chi phí nào khi dùng thế giới chỉ hạch tàn phim để phân hóa học sản phẩm từ cây hắc phong thụ của hắn đã vượt xa mức bình thường về chất lượng. Tuy nhiên, dù có như vậy, tôi hiểu vẫn muốn tìm hiểu Hắc Phong Đình Viện, muốn biết áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã bồi dưỡng hắc phong thụ như thế nào. Dù sao thì, bồi dưỡng hắc phong thụ ở đây đã có lịch sử hàng nghìn năm. Trên nhiều phương diện, chắc chắn sẽ có những lý giải và kinh nghiệm độc đáo mà hắn chưa từng biết đến. Tô Hiểu chưa từng tự đại đến mức cho rằng mình có thể bồi dưỡng hắc phong thụ trở thành tốt nhất. Vì vậy, việc đến Hắc Phong Đình Viện để xem xét một chút vẫn rất cần thiết. Mèo Benny nhảy lên đuổi Tô Hiểu, cuộn tròn lại, chuẩn bị ngủ một lát. Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế salon, tay vô thức vuốt về Benny. Trong đầu hắn lại đang suy nghĩ về một sự kiện. Đó là thái độ của Thophelia đối với người ngoài khi tiến vào Hắc Phong Đình Viện. Dựa theo thái độ vừa rồi của nàng, dù có từ chối, nhưng không phải kiểu từ chối kiên quyết. Điều này không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Trên đời này, phần lớn sự vật và đồ vật đều có giá trị, và thái độ của Thophelia chỉ có thể nói rằng tôi hiểu đưa ra giá chưa đủ cao, chứ không phải là một sự từ chối hoàn toàn đối với giao dịch lần này. Nghĩ đến Thophelia coi trọng Grimmy Limet Way đến mức nào, cùng với việc Grimmy Limet Way có thể sống ngắn ngủi do tế bào của chính mình, tôi hiểu rằng đối phương sẽ ra giá như thế nào. Tuy nhiên, chuyện này không thể do tôi hiểu chủ động đưa ra. Hắn phải đợi bên kia chủ động tìm đến mình, sau đó lấy thái độ khó khăn và do dự để chọn cách tiếp nhận giao dịch. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bước vào áo pháp khánh điển trước, rồi chính thức tiến vào Hắc Phong Đình Viện. Sau khi đã nắm chắc tình hình, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Đó là làm thế nào để lấy được ba bản cổ tịch từ tầng 5 của hư không đại thư khố, mà không phải bằng cách trộm cắp. Nghe Phong Vương Tử nói, tuy hư không đại thư khố tầng 5 có không ít cổ tịch, nhưng tất cả đều vô cùng chân quý. Chỉ có Lãm Phong Vương, cùng chí cao người, mới có tư cách chủ trì việc này. Tôi hiểu tuyệt đối không muốn gặp chí cao người, và theo thái độ của các cao tầng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tựa hồ cũng không có ý định để hắn, với tư cách Thánh Diễm Dược Sư, đi gặp chí cao. Đối với tôi hiểu mà nói, đây là chuyện tốt. Hắn cảm thấy, nếu phải thân cận với chí cao người trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tâm hắn sẽ không yên. Nếu gặp mặt, không chừng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần giải quyết Lẫm Phong Vương, với quyền lực của đối phương, có thể thỏa thuận ba bản cổ tịch trong hư không đại thư khố tầng nằm để làm giao dịch. Điều này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vấn đề là, lần giao dịch này không chỉ cần thỏa mãn lợi ích của Lẫm Phong Vương và thuộc hạ của hắn, mà còn phải sát nhập, thôn tính lợi ích của toàn bộ các phái trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn tất cả thi pháp giả. Cuối cùng, hư không đại thư khố là của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chứ không phải của Lẫm Phong Vương. Đối phương chỉ là người quản lý mà thôi. Với quyền lực trong tay, Tô Hiểu quyết định tung ra một trong những đòn sát thủ của mình. Đó chính là Hải Dương Nguyên Dịch, một loại buff cao cấp vĩnh cửu trong dược tể học Hải Dương Nguyên Dịch, có hiệu quả là tăng cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo. Điều này đối với nhóm thi pháp giả sẽ rất khó có thể kháng cự được sức hấp dẫn. Trước đó, hắn cùng Bạch Ngưu hợp tác bán dược tề, trong đó có loại Hải Dương Nguyên Dịch, nhưng đó chỉ là bản suy yếu. Dù vậy, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn rất quan tâm đến phiên bản Hải Dương Nguyên Dịch đó. Hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng là bản tăng cường, một phiên bản nâng cao hơn, cái gọi là phiên bản bình thường của Hải Dương Nguyên Dịch, là dược tê mà Tô Hiểu chế tạo từ trạng thái bình thường, từ các thành phần điều phối thông thường, còn bản tăng cường thì là kết hợp với năng lực, cướp bóc chi vận, thuộc về may mắn và có thể tạo ra phẩm cấp hoàn mỹ. Lúc này, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo dưới danh hiệu Kỳ Tích Chế Tạo Giả, danh hiệu mà hắn đạt được tại Tử Tịch Thế Giới. Danh hiệu này có thể giúp hắn đạt đến đỉnh cao khi chế tạo, đạt được tác phẩm siêu việt. Danh hiệu Kỳ Tích Chế Tạo Giả, nơi sản sinh hư không chi thụ phẩm chất 7 sao chủng loại. Danh hiệu hiệu quả khi chế tạo có xác suất tiến vào trạng thái chế tạo đỉnh cao nhất, từ đó tạo ra sản phẩm hoàn mỹ đạt phẩm cấp kỳ tích. Sơ lược, đây là kỳ tích. Không, đây mới chính là ngươi có thể đạt tới đỉnh phong, đột phá hoàn mỹ, là một chế tạo giả nên có truy cầu. Giá bán không thể bán ra. Dù Tô Hiểu muốn điều chế phiên bản cải tiến của Hải Dương Nguyên Dịch để tăng cường, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, nhất là về việc dược tề này không thể có tác dụng quá mạnh, đặc biệt là đối với các chiến lược cao cấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định điều chế một loại dược tề đủ mạnh mẽ, nhưng chỉ giới hạn trong mức độ có thể sử dụng cho những thi pháp giả ở trung đây dai, với tính chất vĩnh cửu của một loại bóp dược tề. Điều này nhằm ngăn ngừa việc tăng cường quá mức chiến lược cao cấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, để sau này hắn không bị thua thiệt trong những cuộc đấu trí với họ. Do đó, Hải Dương Nguyên Dịch, với đặc tính của nó vẫn chưa đủ, hắn cần phải cải tiến để tăng cường đáng kể sức mạnh tinh thần và khả năng bền bỉ, đồng thời phát triển tiềm năng trong phương diện này. Mục đích là để nó trở thành một loại dược tề mà chỉ những thi pháp giả tài ba trong thế hệ trẻ mới đủ tư cách sử dụng. Đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đây là thế lực bá chủ, đương nhiên phải chú trọng đến việc bồi dưỡng lớp trẻ, và việc này sẽ đảm bảo giá trị của dược tề này trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đồng thời phòng ngừa sự xâm nhập của kẻ địch khi những thi pháp giả tài năng này trưởng thành và có thể uống Hải Dương Nguyên Dịch, không biết đến khi nào mới xảy ra. Trước đó, có thể Tô Hiểu sẽ thất bại trước áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hoặc là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ bị diệt vong dưới tay Tô Hiểu. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu càng thêm chú trọng vào việc cải tiến và điều chế Hải Dương Nguyên Dịch. Dù sao, hắn cũng muốn dùng nó để đổi lấy cổ tịch. Vì vậy, phẩm chất của nó phải đảm bảo tuyệt đối hoàn hảo. Hắn mở cửa thư phòng, bắt đầu cải tạo nơi này thành phòng điều trí dược tể. Đêm ấy, vào lúc 12 giờ, Tô Hiểu ngồi trước bàn điều phối, bắt đầu tiến hành chế tạo dược tề. Khi đeo danh hiệu Kỳ Tích Chế Tạo Giả, hắn bình thường không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng ngay khi cầm lấy dụng cụ điều phối, tất cả xung quanh hắn bỗng chốc thay đổi, tựa như cả thế giới chỉ còn lại bàn điều phối cùng những dụng cụ, vật liệu đang chờ sẵn, mọi thứ khác xung quanh đều biến mất, chỉ còn một mảng trắng xóa. Tất cả tâm trí, tinh thần của hắn đều dồn vào việc điều phối dược tề. Thời gian trôi qua trong những lần điều phối và thử nghiệm mà hắn không hay biết, mãi đến khi một tia sáng của bình minh ló dạng qua khe cửa sổ. Tô Hiểu mới hoàn thành xong, hắn tháo bỏ danh hiệu, kỳ tích chế tạo giả, thoát khỏi trạng thái chuyên chú vào việc điều phối dược tề. Trạng thái này rất mạnh mẽ, nhưng cũng khiến hắn phải gánh chịu một gánh nặng lớn đối với tinh thần và linh hồn. May mắn thay, hắn có sự mạnh mẽ về cả hai phương diện này. Cuối cùng, hắn đặt chiếc bình thủy tinh cuối cùng vào trong hộp gỗ, ổn định để lưu trữ. Tổng cộng, hắn đã hoàn thành 20 lọ dược tề cải tiến, bản cộng tăng cường bản. Hải Dương Nguyên Dịch, kỳ tích, nơi sản sinh, thánh diễn dược sư, phẩm chất, bất hủ cấp, loại hình, dược tề vĩnh cửu bóp, hiệu quả, sau khi uống, tăng mạnh cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo. Hơn nữa, trong vòng 30 đến 40 ngày tiếp theo, tinh thần lực sẽ tự nhiên trưởng thành và tăng lên một cách đáng kỳ. Kỳ tích phẩm cấp tăng thêm, sau khi uống vào, trong vòng 50 ngày tiếp theo, sẽ tự nhiên tăng lên 1,5 điểm thuộc tính trí lực chân thực. Nhắc nhở, dược tề này chỉ có hiệu quả khi thuộc tính trí lực chân thực dưới 130 điểm. Nếu lặp lại sử dụng, sẽ không có tác dụng. Cho điểm 1493 điểm, dược tề phẩm chất bất hủ cấp có điểm số từ 1000 đến 1500. Sơ lược, chờ định, giá cả, chờ định. Như thế, hiệu quả của dược tề, bốn phái hệ cao tầng của áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh rất khó mà từ chối. Trong bốn phái hệ này, Tophelia dẫn đầu áo pháp phái hệ, Tài Nguyên Phong Phú Nhất, Lẫm Phong Vương Nguyên Tố phái hệ, Nội Bộ Đoàn Kết Nhất, Gia Viện Trưởng Ma Năng phái hệ, cũng chính là Trọng Thời Học Viện, phái này có nhân mạch rộng lớn nhất. Cuối cùng là Hồn Đại Nhân, dẫn đầu linh hồn phái hệ, lại có đặc thù riêng. Tôi hiểu trước đây tại thư khố lớn của Hư, không đã từng thấy một thành viên khác của linh hồn phái hệ. Người này để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong hắn, không khác gì một cơn ác mộng. Đây không phải là ví dụ, mà là một sự mô tả thực tế về hình dáng của đối phương. Người này có cái trán nhô lên phía bên phải, hai bên đầu lâu lộ ra rõ ràng, các ngón tay thô ráp di chuyển, bên trong là một mảng đen tối, không thể nhìn thấy não bộ, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khi nhìn thấy hình dáng đặc trưng này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới một thế lực ở ám tinh thế giới. Nơi đó có một tổ chức tên là Linh Hồn Tháp Chuông. So với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thế lực đó căn bản là đang bắt chước linh hồn phái hệ. Rất có thể, bí pháp, nhập môn của linh hồn phái hệ đã bị thổ dân ở ám tinh thế giới ngẫu nhiên thu được, và họ bắt chước để thành lập Linh Hồn Tháp Chuông. Từ đó, linh hồn đại diện cho năng lực, còn tháp chuông lại có nguồn gốc từ đại trung tháp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ có điều, ám tinh thế giới, linh hồn tháp chuông tuy có thể khai mở não động trên đầu, từ đó giải phóng sức mạnh linh hồn, nhưng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, linh hồn phái hệ lại không học được linh hồn pháp thuật hay tinh túy linh hồn. Nếu không, linh hồn tháp chuông đã sớm thống trị toàn bộ ám tinh thế giới. Tuy vậy, có một điều là không phải tất cả thành viên của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, linh hồn phái hệ đều cần khai mở não động. Ví dụ như Hiu, với thiên phú linh hồn của hắn, không cần phải khai não động mà vẫn có thể thả ra sức mạnh, linh hồn mạnh mẽ hơn. Nói về đặc trưng của linh hồn phái hệ, trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thì chính là khi thiên phú linh hồn không đủ, cần phải khai mở não động để giúp phát triển. Có bí pháp ở đây, khi càng khai mở nhiều não động, thiên phú linh hồn càng mạnh. Tuy nhiên, khi số lượng não động vượt qua 2, người sở hữu chúng sẽ dần trở nên cực đoan và cố chấp. Do đó, so với ba phái hệ còn lại, người trong linh hồn phái hệ thường ít khi xuất hiện công khai. Số lượng thành viên của họ cũng rất ít, chỉ khoảng vài trăm người. Với năng lực cực đoan và đặc tính này, linh hồn phái hệ thường chịu trách nhiệm quản lý các khu vực lao động trong lòng đất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đừng nói đến ngoại nhân. Ngay cả nhóm thi pháp giả trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng ít khi nhắc đến người thuộc linh hồn phái hệ, và nếu có thì cũng chỉ có thể dùng những lời khó nói hết mà biểu đạt. Tô Hiểu cầm lấy 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch trong những chiếc mộc hạp, mặc dù những dược tề này rất chân quý, nhưng giá trị của chúng vẫn thấp hơn rất nhiều so với ba bản cổ tịch tầng 5 của Hư Không Đại Thư Khố. Vì vậy, hắn quyết định phải sử dụng một chút thủ đoạn, ví dụ hắn sẽ nói rằng 20 bình, hải dương nguyên dịch, nay chỉ là tiền đặt cọc, sau này có thể cung cấp thêm 50 bình, không, thậm chí là 80 bình. Dù sao, hắn cũng không định thực hiện lời hứa, miễn sao không quá hòa trương, số lượng hứa hẹn càng nhiều càng tốt. Lẫm Phong Vương, với tư cách là một trong bốn lãnh đạo của ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tự nhiên là một lão giang hồ, có kinh nghiệm đối phó với những chiêu trò như thế. Tuy nhiên, tôi hiểu có thể ký khế ước, chính xác hơn là Thánh Diễm Dược Sư sẽ ký khế ước. Một phần thỏa thuận, khế ước đau đớn cộng 20 bình, hải dương nguyên dịch, tiền đặt cọc đã được đưa ra. Lẫm Phong Vương bên kia, tuy có chút do dự, nhưng Thophelia bên này chắc chắn sẽ tỏ thái độ rõ ràng. Cuối cùng, Thophelia là người chủ trách nhiệm chính trong việc lôi kéo Thánh Diễm Dược Sư, để Thánh Diễm Dược Sư ký kết khế ước với ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Việc này coi như ổn thỏa, liên quan đến việc ký kết khế ước. Đây chính là Thánh Diễm Dược Sư ký khế ước, quyền kiểm soát nằm trong thân phận ngụy trang của hắn. Cũng không thể quên, dù tôi hiểu là ma quỷ tộc Wood, nhưng vẫn được tán thành là khế ước tông sư. Benny, tôi hiểu đưa 20 bình hải dương nguyên dịch cho Benny, nói thêm đưa tới nguyên tố phái hệ bên kia, giao cho Phong Vương Tử hoặc là phụ thân hắn đều được. Mèo, Benny làm bộ như muốn đem 20 bình hải dương nguyên dịch mộc hạp cất vào tiểu không gian của mình, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nó quyết định đặt chúng lên thảm bay. Lỡ như trên đường gặp phải những người từ ba phái hệ khác mà chúng giành trước thì sao? Như vậy cũng tốt. Trước mắt, với việc thân ở trong ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh và bốn phái hệ đang tranh chấp, thì nguy hiểm càng thấp. Trên thảm bay, Benny ngửa đầu, nhìn vào bản đồ địa phương, đơn giản trên tường, bắt đầu tính toán lộ trình đưa hàng. Sau khi Benny ra ngoài, tôi hiểu nhìn thời gian, hắn không chỉ tối qua không ngủ, mà từ khi rời khỏi luân hồi nhạc viên, ngoài những lúc nghỉ ngơi ngẫu nhiên, cơ bản là không có thời gian nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn nằm trên giường trong phòng ngủ, tựa như đang buồn chán ngủ trước, rồi lấy ra tham lam chi trương để thưởng thức. Trước đó, tại hư không đại thư khố, qua một bản ghi chép, tôi hiểu đã biết cách mở ra tham lam chi trương. Trước hết, đồ vật này không phải dùng tinh thần lực, lóa trang, để đánh, mà là phải tiến vào trong tinh thần thể, rồi tạo dựng ra hồn linh cụ tượng của chính mình. Mỗi lần chiến đấu, có thể để cho hồn linh cụ tượng này phát huy, nó có bốn loại đặc tính khác nhau, gồm lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn, trí chi hồn. Cụ thể hơn là phải chú trọng lựa chọn một trong các đặc tính thích hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đó ứng đối với các loại hồn linh cụ tượng khác nhau, ví như trong trận đối chiến với hồn linh cụ tượng ám nha, lần trước hắn đã đổi thân mình hồn linh cụ tượng thành trí chi hồn để có thể ứng phó tốt hơn. Lúc đó hắn lợi dụng năng lực tinh thần mạnh mẽ hạn chế sự di chuyển của Mạn Thiên Phi Vũ Quả, đồng thời tránh bị đàn quạ bao phủ phía sau, từ đó ngăn chặn hiệu quả việc thu lấy sinh mệnh lực liên tục. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu liền rót toàn bộ vi lượng tinh thần lực vào trong tham lam chi trương. Chỉ trong một chốc, cảnh vật trước mắt hắn mở mịt đi. Ngay sau đó, cảm giác bị lôi kéo đến tinh thần thể. Khi ánh mắt hắn khôi phục, xung quanh là một mảnh mông lung hôi vụ. Phía trước là một cánh cửa kim loại cổ lão, nhưng kiên cố, chỉ cần đẩy cửa này ra, hắn sẽ có thể bước vào sân bãi chiến, đấu với ám nha. Đối với cảnh tượng này, tôi hiểu không còn xa lạ gì. Rốt cuộc hắn đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần. Đối với trận chiến với hồn linh cụ tượng ám nha, lần đầu tôi hiểu tuy luôn giữ vững tâm bình tĩnh, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác rằng mình có thể không đánh thắng được tham lam chi trương. Bởi lẽ, mỗi một hồn linh cụ tượng chiến lực đều sẽ tăng trưởng theo thời gian. Trước đây, khi chỉ có một tàn khối của tham lam chi trương, hắn đã lần lượt khiêu chiến với thánh tụ, sinh linh đổ phù, cùng với thập đại thiên ba, thậm chí nữ. Quá trình chiến đấu với thánh tu, cụ thể bị chém bao nhiêu lần, hắn đã sớm quên, còn chiến đấu với sinh linh đổ phu mạnh hơn nữa, cũng không cần nhắc lại lời của thập đại thiên bà, thấm chi nữ. Cho đến khi tham lam chi trương được bổ sung, tôi hiểu vẫn chưa ra tay với đối phương. Đao pháp của thấm chi nữ dù yếu như nước, nhưng lại rất bền bỉ, mềm mại mà chứa đựng sức mạnh, trong mềm có cứng, bên ngoài thì dịu dàng, nhưng lại nguy hiểm, đặc biệt là khi cận chiến, đối phương bỏ qua đao để giao đấu, tuy có thể bị mỹ nhân ôm chặt, nhưng chỉ cần nàng cuộn tay siết cổ hắn trong vòng, chưa đầy 0,5 giây, mọi thứ sẽ lập tức tối sầm, không thể dùng bất kỳ kỹ thuật tránh né nào. Một khi bị siết, hắn sẽ không còn cơ hội thoát thân. Giữa làn khói mù, Tô Hiểu đưa tay ra, phát hiện rằng thủ ấn của mình trở nên nửa trong suốt. Lần này, khi tiến vào, tham lam chi trường, bằng tinh thần thể, cảm giác hoàn toàn khác với trước đây, không còn cảm giác thực thể. Thay vào đó là một chút hư ảo và nửa trong suốt mà tinh thần thể thường có. Đây chính là sự thay đổi do hồn ấn, đặc biệt được hình thành trong tinh thần thể của hắn. Chính nhờ có hồn ấn này, Tô Hiểu mới có thể tạo ra cho mình một hồn linh cụ tượng tại đây. Hắn đưa tay ra trước, từng làn sóng linh hồn, năng lượng theo tay hắn tỏa ra giữa làn khói mù, dần dần một hình người mờ mờ bắt đầu hình thành. Khi linh hồn năng lượng được giải phóng càng lúc càng nhiều, hình người này từ từ ngưng tụ lại, dần dần có hình thể rõ ràng, ngũ quan cũng bắt đầu tương tự với bản thân Tô Hiểu. Tô Hiểu ngừng thả linh hồn năng lượng ra. Hồn linh cụ tượng, ban đầu đã được xây dựng xong. Tiếp theo là bước lựa chọn đặc tính, trong đó có bốn loại, lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn và trí chi hồn. Sau khi chọn xong loại đầu tiên, hắn sẽ có thể sử dụng tinh thần thể để tiến vào hồn linh cụ tượng, từ đó sử dụng nó làm cơ thể trong tham lam chi trường để chiến thắng ám nha. Khi Tô Hiểu còn ở giai đoạn lõa trang trong tinh thần thể, hắn suýt nữa đã có thể đánh bại ám nha. Nếu như khi đó hắn mặc đầy đủ trang bị và có hồn linh cụ tượng hỗ trợ cùng với các đặc tính cơ bản của nó, chiến thắng ám nha sẽ là điều tất yếu. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu thử lựa chọn đặc tính cho hồn linh cụ tượng, hắn phát hiện có sự khác biệt so với những gì ghi chép trong tài liệu. Mặc dù hắn cảm nhận được các đặc tính lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn và trí chi hồn, nhưng trong hồn linh cụ tượng này, cả bốn đặc tính đó đều nằm trong trạng thái yên lặng, không có chút phản ứng nào. Không chỉ vậy, ngoài bốn đặc tính trên, hồn linh cụ tượng này còn có một đặc tính hồn khác, là một loại hồn đặc tính toàn thân huyết hồng, gọi là huyết chi hồn. Cụ thể hơn, Tô Hiểu nhận ra rằng, hắn không thể chọn giao phó lực chi hồn, mẫn chi hồn, thể chi hồn, hay trí chi hồn cho hồn linh cụ tượng, thậm chí hắn cũng không thể giao phó cho nó đặc tính huyết chi hồn. Mặc dù không thể giao phó, nhưng Tô Hiểu phát hiện hắn có thể tăng cường hồn linh cụ tượng huyết chi hồn. Khi nhận ra điều này, hắn đặt tay lên hồn linh cụ tượng, huyết khí từ tay hắn lan tỏa ra phía sau, hóa thành những sợi tơ huyết khí đâm vào bên trong hồn linh cụ tượng. Khi huyết khí thẩm thấu vào hồn linh cụ tượng, huyết chi hồn bên trong lập tức hấp thu, bắt đầu lớn mạnh. Đồng thời, một thông báo xuất hiện: ngươi đã kích hoạt hồn linh cụ tượng ác mộng huyết ảnh. Hồn linh cụ tượng ác mộng huyết ảnh phụ thuộc quan hệ liệp sát giả đặc thù phân thân gạch chéo hóa thân, lực chi hồn C I cấp S cộng, mẫn chi hồn C cộng, thể chi hồn đen trí chi hồn, đề luận chi hồn E. Kỹ năng 1, đao thuật tổng sư, bị động, level 55, năng lực này có đẳng cấp cao nhất, không vượt quá liệp sát giả bản thân, tức là tối đa không vượt quá level 70. Nhắc nhở, khi năng lực đao thuật tông sư của liệp sát giả tăng lên, đẳng cấp tối cao của ác mộng huyết ảnh đao thuật cũng sẽ tăng theo. Kỹ năng 2, cuồng huyết ác mộng, bị động, level kinh nghiệm, tất cả các công kích cận chiến sẽ bổ sung huyết khí an mòn tổn thương, cùng với các tổn thương thực sự do chảy máu gây ra. Kỹ năng 3, hồn huyết cộng minh, bị động, level kinh nghiệm, khi hấp thu huyết khí từ liệt sát giả, ác mộng huyết ảnh sẽ tăng cường lực, mẫn, thể, trí chi hồn, và ở mỗi giai đoạn, đều sẽ thức tỉnh thêm năng lực mới. Khi xem xong tư liệu về ác mộng huyết ảnh, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi hoặc, dù nhìn thế nào, hắn cũng không thể tiến vào bên trong hồn linh cụ tượng này bằng tinh thần thể. Hồn linh cụ tượng này rõ ràng là sắp thành một cá thể độc lập. Theo như tư liệu mô tả, chỉ cần Tô Hiểu truyền vào huyết khí vào bên trong, hồn linh cụ tượng chiến lược của nó sẽ tăng lên. Về phương diện huyết khí, Tô Hiểu tự nhiên không thiếu, bởi trong cơ thể hắn, huyết khí tiêu hao đã được khôi phục với tốc độ khá nhanh. Hắn không do dự, lập tức phóng ra 1/3 huyết khí trong cơ thể, rót vào trong, hồn linh cụ tượng, ác mộng huyết ảnh, chỉ trong chớp mắt. Huyết khí bao quanh, hồn linh cụ tượng, ác mộng huyết ảnh, hình thành một kén huyết khí lớn cao vài thước, những sợi huyết khí nhỏ như tóc, chặt chẽ cuộn quanh, tạo thành một hình mũi nhọn. Mấy giây sau, kén huyết khí màu đỏ bắt đầu rút lại, có dấu hiệu khô kiệt. Bên trong ác mộng huyết ảnh, khí tức cũng dần dần trở nên bất ổn, tựa như muốn tan rã. Tô Hiểu không hiểu rõ lý do tại sao, khi làm hồn ấn, hồn linh cụ tượng, không có đặc tính như mong đợi, mà lại là ác mộng huyết ảnh. Hắn đánh giá, khả năng là do linh hồn cường độ của mình đã đạt tới 650 điểm, cùng với khí tức mà hắn hấp thu từ huyết khí của cổ chiến trường. Hai yếu tố này kết hợp lại đã khiến ác mộng huyết ảnh xuất hiện trước mắt. Để ác mộng huyết ảnh tán loạn mất, liệu có cơ hội cấu thành hồn linh cụ tượng hay không? Hắn cũng chưa rõ. Nghĩ đến đây, hắn liền đem phần huyết khí còn lại trong cơ thể, tất thảy rót vào trong huyết khí kén lớn, rất nhiều tinh lực đã phai màu. Huyết khí, kén lập tức, xuất hiện ánh hồng ám sắc. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Khoảng mười mấy phút sau, huyết khí kén lớn ầm vang bùng nổ, một thân ảnh cao gần 2 mét xuất hiện. Đứng giữa hỗn hợp huyết khí mờ mịt, đây chính là ác mộng, huyết ảnh. Lúc này, ác mộng huyết ảnh cầm trong tay một thanh trường đao lớn màu đen, dài hơn 1m3. Hình dáng của nó là thân trên trần, hạ thân mặc váy, giống như bị xé nát từ vải đen. Khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ làm từ xương, mái tóc đen dài lộn xộn xọa ra. Từng sợi huyết khí tơ nhợt kết nối giữa Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng tinh thần ba động, như một chỉ lệnh, truyền đạt cho ác mộng huyết ảnh lệ tiến lên. Những tinh thần ba động hỗn loạn, thô bạo, điên cuồng, đầy sát khí như vũ bão. Nhưng chỉ thoáng qua rồi, biến mất, nếu như người không có năng lực ứng, đối với huyết khí giả. Lần này cũng đủ để khiến họ rơi vào trạng thái, cuồng loạn một thời gian. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, những tinh thần ba động này chỉ như mưa bụi. Không thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn chút nào. Dù vậy, Tô Hiểu cũng xem đây là một cảnh báo. Bởi sự xuất hiện của ác mộng, huyết ảnh có không ít trùng hợp và ngẫu nhiên. Căn cứ vào những ghi chép hắn đã biết, tham lam chi trường đã tồn tại nhiều năm, và không ít người đã thu được nó. Tuy nhiên,